Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Thôi đi, xạo vừa chứ, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Nàng mới lười phân biệt câu nào của hắn là thật câu nào là giả, nếu là hắn bỏ rơi nàng trước vậy dứt khoát tất cả xem như nói xạo là được rồi. Nương tử trước chớ ghen tị, tạm thời nghe vi phu giải thích tiền căn hậu quả, Nam Cung Liên Nhi chỉ là một phần của kế hoạch, nàng là người biết chính xác vị trí của phụ hoàng, không hơn. Hắn giơ lên ba ngón tay thề, mặc dù cùng nàng ta chung sống hơn một tháng, nhưng đây cũng là kế sách tạm thời, tuyệt không có ý khác, còn mang về cung cái gì, hoàn toàn là nàng suy nghĩ lung tung, tuyệt nhiên không xảy ra. Đây coi là cái gì? Sử dụng Mỹ Nam kế, muốn bội tình bạc nghĩa rồi hả? Vẻ mặt nàng xem thường trừng mắt nhìn hắn, nào có Mỹ Nam kế, đây rõ ràng chính là tương kế. Tựu kế, đừng nói khó nghe như vậy. Chê cười cọ sát, hắn tiếp tục ý đồ thân mật vừa mới là một nửa kiên nhẫn làm nàng dao động mà mất hết tức giận. Phi, không tin, chính là không tin, nói đến hoa mắt nàng cũng không tin. 3, 40 ngày dính cùng một chỗ, sớm chiều dĩ đối ai tin hắn vẫn còn trong sạch chứ. Lại nói, Đế Tuấn là loại người có thể nhịn được sao? Trước kia có ngày nào buổi tối hắn ngừng nghỉ qua? Có hẳn một lãnh mỹ nhân ở bên người, hắn sẽ tuân thủ nghiêm ngặt quân tử chi lễ. Thật là chuyện cười, nương tử, nàng tin tưởng ta một lần đi, vi phu thật còn thân trong sạch vì nàng thủ thân như ngọc đấy. Vẻ mặt hắn bị oan, thề sống chết bảo vệ. Trinh Tiết, ngươi để cho ta đứng lên, ta phải đi tìm Hướng Phong đại ca, hoặc là Huyền Minh thần vương, cũng đi theo bên cạnh bọn họ không rời một thời. Gian, nếu ngươi còn tin ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Suy bụng ta ra bụng người, bớt thời điểm này ở trước mắt nàng không đứng đắn nói giỡn. Ta chứng minh cho nàng xem. Hắn cười tà nhào tới, bàn tay lặng lẽ dò vào sau lưng, nâng lên cái mông. Cách trương,